Hôn hôn buồn ngủ, hôn hôn dục thủy. Chương 25, Lục Như Vân là sói đội lốt người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Chăn Chăn vẫn cảm thấy chuyện xấu hổ nhất là khi nói xấu và bị đương sự bắt gặp ở nhà vệ sinh. Bây giờ cô càng cảm thấy không có xấu hổ nhất mà chỉ có xấu hổ hơn. Nghĩ tới chuyện ở nhà vệ sinh, cô hận không thể quay ngược thời gian. Cô nguyện mình quang minh chính đại đứng ở đó nhìn thấy mấy cô gái kia xấu hổ còn hơn chính mình bị lộ hàng. Hơn nữa hết lần này tới lần khác lại là Lục Như Vân. Tần Chăn Chăn nghiến răng ken két. Chẳng phải các cô đã kết hôn rồi sao? Sao những chuyện ngoài ý muốn cứ liên tục xảy ra vậy? Được rồi, tuy chuyện ngoài ý muốn này khác với chuyện ngoài ý xảy ra trên người trước đây. Nhưng rốt cuộc thì cũng là ngoài ý muốn. Lẽ nào muốn phá được kiếp nạn cũng phải có thời kỳ giảm sốc sao? Tần Chăn Chăn cảm thấy bất lực, cô vỗ vỗ trán, Quý Lộ ngồi bên cạnh liếc nhìn cô, hỏi. Chăn Chăn, em sao vậy? Từ sau khi lên xe thì than ngắn thở dài, mặt mày u sầu, đôi mắt như nhuộm hồng trần, mông lung. Quý Lộ không hiểu, có phải vừa rồi Lục lão sư nói gì với em không? Quý Lộ nói xong muốn cắn đầu lưỡi, vừa rồi suýt chút nữa lại gọi tên Lục Như Vân, tật xấu này phải sửa. Tần Chăn Chăn nghe vậy lắc đầu. Không có nói gì, không chỉ không nói gì, ngay cả khi cô muốn nói cũng bị dọa ngược. Nghĩ đến chuyện phải tìm cơ hội nói rõ ràng lần nữa, Tần Chăn Chăn liền cảm thấy cái đầu đang đau càng đau hơn, huyệt ở thái dương rực rực. Quý Lộ nhìn thấy dáng vẻ đó của Tần Chăn Chăn liền an ủi. Không sao, em đừng suy nghĩ nhiều, hay em xem bản thảo trước đi. Tần Chăn Chăn đang xoa huyệt thái dương thì ngừng tay, quay qua hỏi. Bản thảo, Quý Lộ giơ điện thoại lên. Chị Mạnh gửi cho chị, nói để em chọn đăng Weibo. Tần Chăn Chăn nghĩ đến cuộc gọi của Mạnh Hân lúc chiều, cô khẽ gật đầu nói. Chị gửi qua cho em đi. Quý Lộ gửi bản thảo qua cho Tần Chăn Chăn. Tần Chăn Chăn mở điện thoại, lúc này vẫn còn ở trang Weibo kia, vẫn là tấm ảnh Hà Điềm chụp buổi trưa. Cô vừa chuẩn bị rời khỏi thì ánh mắt sắc bén nhìn thấy bình luận hot là một đoạn video. Chính là video bác bỏ tin đồn trước đây. Cơn giận chạm ngưỡng của cô phút chốc bị tạt một chậu nước lạnh, cùng với trái tim hoàn toàn lạnh lẽo. Sao cô lại quên, trước đó làm cho Lục Như Vân bị lộ hàng. Nhưng không phải hoàn cảnh kín đáo cho nên nhìn thấy không phải chỉ mình cô. Khi đó, tâm trạng của cô ấy ra sao? Chắc là tức giận hơn mình lúc này. Cô ấy không tức giận, không mắng chửi cô ngay tại chỗ thì quả là bụng tể tướng có thể chèo thuyền. Huống chi lúc đó có xin lỗi cũng không phải thật lòng thật giả. Cũng khó trách Lục Như Vân muốn tung video chỉnh cô. Cổ ngữ co câu, cái trán của tướng quân rộng đến mức có thể phi ngựa, cái bụng của tể tướng rộng đến mức có thể chèo thuyền. Ý nói, một người có tấm lòng rộng lớn mới có thể làm được việc lớn, mới có thể bao dung được những việc khó bao dung của thiên hạ. Nhưng bây giờ, Tần Chăn Chăn quay qua nhìn Quý Lộ hỏi. Chị nói xem, nếu như chị nhìn thấy kẻ thù của mình bị địch vây đánh, chị sẽ làm gì? Quý Lộ bị câu hỏi này làm cho ngây người, biểu cảm ngốc nghếch. Tần Chăn Chăn đẩy Quý Lộ một cái. Rất khó trả lời à, Quý Lộ vò đầu, cũng không hẳn là khó trả lời, chỉ là sao tự nhiên lại hỏi một câu như vậy, nếu như nhìn thấy kẻ thù bị tấn công, vậy mà còn phải hỏi. Nhất định là đi tới đạp cho hai đạp, Tần Chăn Chăn, trước đó Lục Như Vân cũng hành động như vậy, đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cô bị toàn bộ cư dân mạng bôi nhỏ thì đạp cô mấy đạp. Nhưng bây giờ là ý gì? Tần Chăn Chăn do dự sau đó tiếp tục hỏi. Vậy nếu chị đạp xong, còn kéo người ta lên, bôi thuốc giúp người ta, lấy lòng người ta thì là lý do gì? Quý Lộ suy nghĩ hồi lâu mới nói. Trả thù, Tần Chăn Chăn, trả thù, Quý Lộ gật đầu thật mạnh. Đúng vậy, rõ ràng hận cô ta thấu xương nhưng vẫn đối tốt với cô ta, nhất định để cô ta thích mình trước. Sau đó giày vò thể xác và tinh thần của cô ta. Đây tuyệt đối là chiêu thức trả thù. Chăn Chăn, em nên xem phim nhiều hơn, trong phim đều diễn vậy đó. Khóe miệng Tần Chăn Chăn giật giật, phim đều là em diễn. Quý Lộ, nhưng Quý Lộ nói không phải không có đạo lý. Lúc trước cô và Lục Như Vân nhìn mặt đã không ưa nhau. Lúc cô bị cư dân mạng xúm lại hội đồng thì cô ấy cũng không quên đổ dầu vào lửa. Sao bây giờ lại quay qua lấy lòng cô? Cô càng nghĩ càng thấy khả năng lớn nhất là trả thù như Quý Lộ nói. Tần Chăn Chăn giống như đã thông kinh mạch, sinh khí trong nháy mắt tràn về, những phiền muộn trước đó đã bị quét sạch, chiêu này của Lục Như Vân quả là lợi hại. Vì trả thù cô mà khắc tiếc bán đứng nhan sắc, suýt chút nữa cô bị mê hoặc rồi. Đầu Tần chăn chăn giống như con quay, không ngừng uốn lượn quanh co. Cuối cùng cô cắn răng quyết định, nếu Lục Như Vân muốn trả thù thì cô tương kế tựu kế. Suốt dọc đường cho đến khi về đến nhà, Tần chăn chăn đều không nói gì. Quý Lộ thỉnh thoảng nhìn lén, nhìn thấy có vẻ Tần chăn chăn đã bớt giận, ánh mắt có hồn hơn, gương mặt ửng đỏ. Cô cảm thấy nhức đầu, cô nghĩ quải vẫn không thông, rốt cuộc Tần chăn chăn đang nghĩ gì. Sau khi xuống xe, Quý Lộ nhìn Tần chăn chăn muốn đi, cô không yên lòng, dặn dò. Phải rồi, em đã chuẩn bị hành lý xong chưa? Tần chăn chăn nhướng mày. Hành lý, Quý Lộ thản nhiên nói. Ừ, chương trình quay 3 ngày 2 đêm, chăn chăn, không lẽ em chưa biết? 3 ngày 2 đêm, chương trình tổng động viên, đúng không? Quý Lộ gật đầu, cười nói. Phải, nhưng thời gian của chương trình đã đổi từ năm ngoài, chị Mạnh không nói với em à? Tần chăn chăn chớp mắt, Mạnh Hân không nói với cô, ngày mai mới nhận được kịch bản của chương trình. Mấy ngày nay cô bận quay phim không có thời gian xem lịch chương trình. Tổng động viên lúc trước thì cô biết là chương trình vận động, lúc trước cô từng được mời nhưng bận tuyên truyền khắp nơi nên cô không tham gia. Không ngờ đã thay đổi, cô suy nghĩ một lúc, sau đó xua tay. Ngày mai tính, Quý Lộ, hay để chị giúp em sắp xếp hành lý luôn. Tần chăn chăn từ chối, không cần đâu, cũng không có gì để sắp xếp, bất quá mang thêm vài bộ đồ để thay đổi. Chương trình có thợ trang điểm, những thứ khác cô không cần quan tâm. Bên phía đoàn phim, lúc này Quý Lộ như con giun trong bụng cô. Phía đoàn phim chị Mạnh đã liên lạc với Hồ Đạo rồi, đẩy những cảnh quay của em về sau. Nói xong cô nhỏ giọng tiếp tục, hơn nữa lần này còn có người quen. Tần chăn chăn tò mò nhìn Quý Lộ. Ai? Quý Lộ bán thông tin. Ngày mai em sẽ biết, không còn sớm nữa, mau về đi, nhớ đăng bài Weibo sau đó nghỉ ngơi sớm sớm. Tần chăn chăn nhìn Quý Lộ nhanh chóng lên xe, cô gật đầu. Dạ, Quý Lộ ngồi trên xe vẫy tay. Ngày mai gặp, Tần chăn chăn nhìn theo chiếc xe đến khi biến mất mới thu hồi ánh mắt. Cô cầm túi sách đi về phía thang máy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy phút sau, cô ngồi trên ghế sofa trong nhà, cả người dựa vào gối ôm, hai chân co lại, đôi chân thon dài trắng nõn lộ ra trong không khí, trên mắt cá chân còn đeo vòng bạc. Dưới ánh sáng trở nên lấp lánh. Tần chăn chăn nằm sấp trên sofa xem bản thảo trong điện thoại. Đại ý là cô và Lục Như Vân ở bên nhau như thế nào, yêu thương ra sao, hy vọng fan hâm mộ có thể để cho họ có chút thời gian riêng tư. Tay cô lướt trên điện thoại, nghĩ đến việc trả thù của Lục Như Vân, cô bỏ điện thoại đi lấy máy tính. Sau khi mở máy tính thì vào ngay Baidu, tìm kiếm lời âu yếm chết người, 100 cách tỏ tình, sách tình cảm hay nhất. Baidu, công cụ tìm kiếm lớn nhất Trung Quốc. Một lúc sau cô mới tổng hợp chắp vá viết xong bản thảo. Tần chăn chăn hài lòng không nói thành lời với kiệt tác của mình. Cô xem lại bản thảo từ đầu đến cuối một lần nữa. Không có bất kỳ lỗi gì thì vào Weibo, soạn xong sau đó đăng bài. Mạnh Hân đang cùng khách dùng bữa, trợ lý bên cạnh nhỏ giọng nói với cô. Chị Mạnh, chăn chăn đăng Weibo rồi. Mạnh Hân gật đầu, nhận lấy điện thoại trên tay trợ lý, chậm rãi xem. Sau đó mở to mắt, rượu trong miệng chưa kịp nuốt suýt chút nữa phun ra ngoài. Tần chăn chăn đăng 5 phút sau đó nhận được điện thoại của Mạnh Hân. Tần chăn chăn, chị kêu em đăng Weibo an ủi fan hâm mộ, không phải kêu em đăng bài tình cảm. Mạnh Hân đứng trên sân thượng, gió thổi nhưng càng giống như châm ngòi cho lửa trong lòng cô bùng cháy. Tần chăn chăn nhìn tương tác qua lại bên dưới bài đăng, cô nhíu mày nói. Như vậy không được sao? Em thấy đâu khác lắm bản thảo trước đó chị gửi cho em. Khác hơi bị nhiều đó, nhất định không. Ngay sau đó Mạnh Hân nghĩ tới điều gì đó, cô đổi đề tài. Cũng không phải không được, dù sao bây giờ chăn chăn đã kết hôn, không phải độc thân như trước đây. Nếu từ bây giờ trở đi xây dựng hình ảnh tình cảm thì có thể thu hút fan CP. Đến lúc đó cô lại dùng thủy quân dẫn dắt fan, lôi kéo trở lại, cũng khả quan. Mạnh Hân vừa nghĩ tới đây thì lửa giận trong lòng tiêu tan không ít, cô thở dài nói. Trước tiên xem thử hiệu quả thế nào, Tần chăn chăn hắn giọng, cúp máy, tiếp tục theo dõi. Chăn chăn, chị thích là được rồi, hạnh phúc của chị là hạnh phúc của tụi em. Còn nữa, mặt tụi em không đau, có đau thì là tụi anti-fan, fan chăn chăn theo đuổi thần tượng gió mặc gió, mưa mặc mưa. Chăn chăn đừng sợ, hãy dũng cảm tiến về phía trước, fan chúng em mãi mãi là hậu phương kiên cường cho chị. Như lời chị nói, người qua đường lướt qua đời chúng ta rất nhiều, nhưng người chị thích chỉ là Lục Như Vân, tụi em cũng sẽ trong biển người đông đúc chỉ thấy Tần Chăn Chăn. Lầu Trên nói quá hay, suýt chút nữa tôi khóc luôn rồi, xem bài đăng này của Chăn Chăn, fan Chăn Chăn đồng ý cuộc hôn nhân này. Fan CP xem bài này không hiểu sao cảm động quá trời, thời gian thích hai người họ cũng trải qua oai oai, không ngờ trở thành sự thật. Quá vui mừng, không phải fan của ai nhưng xem bài này cũng có chút cảm xúc, trong giới giải trí không để ý thân phận tự mình tung tin kết hôn thật sự rất ít, bây giờ Tần Chăn Chăn đã là lưu lượng, có thể thấy cô ấy thật lòng thích Lục Như Vân, thế mà vẫn có người nói cô ấy giả vờ, hắc hai người họ, thật làm người ta tức giận, Tần Chăn Chăn cố lên. Hôm nay tôi sẽ chỉnh video phim của Chăn Chăn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Fan Vân Tiên gần 10 năm, nói thật thì chúng tôi trưởng thành cũng sẽ thành gia lập thất. Trong lòng tất nhiên hy vọng Vân Tiên có thể tìm được người mình thích. Nếu Vân Tiên ở trên Weibo chấp nhận Tần Chăn Chăn thì nhất định thích. Chúng tôi nguyện cùng hai người đến già. Lục Như Vân vừa tắm xong từ nhà vệ sinh đi ra, điện thoại đặt trên tủ đầu giường, màn hình vẫn sáng, cô cầm lên xem. Là Hạ Song Song gửi tin đến. Như Vân, Tần Chăn Chăn đang Weibo rồi, chỉ là... Cậu bình tĩnh nha, đừng nóng, mình đã liên hệ Mạnh Hân rồi. Đừng nóng, liên hệ Mạnh Hân, lúc Như Vân nhíu mày vào xem Weibo. Đầu tiên nhìn thấy Weibo của Tần Chăn Chăn đăng một bài rất dài. Cô nhìn một hồi trên mặt hiện ra vẻ không được tự nhiên, vành tai chậm rãi đỏ lên, khóe môi nhịn không được dương lên. Cô trả lời tin nhắn Hạ Song Song. Không cần liên hệ Mạnh Hân. Hạ Song Song gửi ba dấu chấm hỏi tới nhưng ánh mắt của Lục Như vẫn nhìn chằm chằm Weibo. Suy nghĩ một hồi vẫn ấn chia sẻ lại cùng với câu, ta cùng nàng nguyện một lòng. Không phụ niềm nhung nhớ, Lục Như Vân chia sẻ lại vẫn không quên bình luận. Ngay lập tức đã trở thành bình luận hot nhất. Tần Chăn Chăn đi rửa mặt trở lại liền thấy bình luận đầu tiên là của Lục Như Vân, ta cùng nàng nguyện một lòng. Không phụ niềm nhung nhớ. Cô chớp chớp mắt, Lục Như Vân này vì trả thù có thể chịu đựng nói mấy lời yêu đương gớm ói này. Đúng là sói đội lốt người. Hết chương 26, mình có lập một trang FB để phòng trường hợp B, Air Wattpad. Đây cũng là nơi mình sẽ review, đăng chuyện mình edit, hay tám chuyện này nọ sẽ thoải mái hơn nên bạn nào muốn hãy theo dõi nha. Còn trang FB kia để hoạt động từ thiện nên mình không đăng chuyện nữa. FB đăng chuyện do mình edit phòng trường hợp bay Air Wattpad. Cảm ơn mọi người, buổi tối tốt lành, cách chương.